Nhưng bây giờ không phải là tôi đang ở trong nhà họ Nhạc à? Hơn nữa còn vừa xong việc với con trai bảo bối của bác đấy. Nhạc Thổ Hào, có một bà mẹ hơn 30 năm chuyên đi chơi khăm con trai thế này. Sau này xin hãy gọi tôi là Yến Thính Phong. Cảm ơn, Cách Chương.